Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, dịch. Đại sư, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, xem ra các ngươi bốn người. Ngược lại là một lòng, Diệp Thiên Hành cười lạnh một tiếng, bực này lúc này còn đứng ra, là Tần Hải Phách cầu tha thứ. Cái này một phần can đảm cũng là rất khá, chẳng qua là ba người lời nói, để cho hắn rất không thích. Cái gì gọi là chuyên cần khẩn khẩn cho Diệp gia làm việc. Hôm nay Diệp Thiên Hành yêu cầu, không phải bốn người, cần khẩn khẩn là Diệp gia làm việc, là hắn Diệp Thiên Hành làm việc mới đúng. Thiên Hành thiếu gia, chúng ta đoạn này thời gian xuống. Là Diệp gia làm sự việc cũng không thiếu, nhất là Tần Hải Phách, Thiên Hành thiếu gia muốn là thật làm như vậy, có lẽ sẽ để cho người phía dưới đau lòng. Nếu là chuyện bên này, bị Diệp gia biết được, bị Vô Đạo thiếu gia biết được, sợ rằng, Lôi Hán Thu chậm rãi mở miệng nói, cái này mở miệng, đang nói chuyện ở trên, coi như là rất có kỹ xảo, lời nói này. Để cho Diệp Thiên Hành nghe, cau mày, đây đúng là một vấn đề, nhất là Diệp Vô Đạo cái này, ra tay một cái, hắn Diệp Thiên Hành có thể chiêu không ngăn được, nhất là bây giờ Diệp Vô Đạo, ở thực lực ở trên nhưng mà thiên cảnh, gia tộc thanh niên đồng lứa trong, người thứ nhất, trong gia tộc trưởng bối, rất coi trọng, Diệp Thiên Hành cùng hắn vừa so sánh. Chênh lệch thật không phải là một điểm nửa điểm. Lôi Hán Thu, ngươi ngược lại là thật biết nói. Chẳng qua là ngày hôm nay Tần Hải Phách người này, ta phải xử lý, tội bất kính, liền mới vừa rồi cùng ta giọng nói chuyện, chính là tội bất kính. Thật sự là không biết lớn nhỏ. Ta Diệp Thiên Hành bây giờ liền bãi nhiệm Tần Hải Phách tư cách cũng không có sao. Tùy tiện tìm cái lý do. Đánh ngời một cái người, còn không đơn giản, đến lúc đó Diệp Vô Đạo tìm hắn phiền toái, tìm ra một ít Tần Hải Phách phạm vào sai lầm ghi chép cho Diệp Vô Đạo. Đủ giải quyết, mà Diệp Thiên Hành những lời này, để cho Lôi Hán Thu không cách nào phản bác, dẫu sao cái tình huống này, đã là bọn họ có thể tranh thủ được, nếu không dựa theo tình huống vừa rồi. Tần Hải Phách sợ là phải ở chỗ này đổ máu ba thước. Ít nhất hôm nay mạng coi như là duy trì được. Đây đã là tương đối khá kết quả. Thiên Hành thiếu gia, đương nhiên là có như vậy tư cách. Đương nhiên là có. Đoạn Chí Khoan nhìn Dịch Thiên Hành đứng phía sau. Ánh mắt kia nhìn tới thiên cảnh. Cười xòa nói, bỏ mặc như thế nào? Nếu để cho thiên cảnh ra tay. Vậy bọn họ không thể nghi ngờ là chơi xong. Hôm nay áp lực vẫn rất lớn. Thiên Hành thiếu gia, tội bất kính, nào có nói để cho chạy liền thả đi. Có một người lão đầu mở miệng nói. Cái này mở miệng lão đầu là bầu bạn Diệp Thiên Hành. Ba tên thiên cảnh Diệp gia trưởng lão trong một người. Mặc dù ba người đều là trưởng lão ngoại họ, nhưng có trước thực lực thiên cảnh. Diệp Thiên Hành đều cần cung cung kính kính đối đãi. Liễu trưởng lão, không biết có đề nghị gì? Diệp Thiên Hành không khỏi mở miệng nói. Cái này tội bất kính. Ít nhất cần một cánh tay đi. Huống chi, cái này còn là Dịch tiểu phi chung chó. Lần này dạy bảo, cũng có thể để cho những người khác biết. Hôm nay bên này là ai làm chủ? Một câu nói này nói ra. Thuộc về thiên cảnh linh lực uy áp, trực tiếp mở ra lộ ra, vậy bao hàm sát ý ánh mắt, để cho Lôi Hán Thu, Đoạn Chí Khoan, còn có Khang Hạo Quyền sắc mặt đại biến, đứng lên thân thể, không khỏi lui về sau một bước, Tần Hải Phách lại là muốn không chịu nổi, cả người sắc mặt có chút tái nhợt, trên mặt nhiều mồ hôi nhỏ giọt xuống, một cánh tay. Mình vốn là cũng chỉ còn lại có một cánh tay. Hôm nay càng là muốn gỡ xuống hắn Tần Hải Phách ngoài ra một cánh tay. Một cánh tay. Cái này dạy bảo. Quả thật có thể. Diệp Thiên Hành khóe miệng lộ ra nụ cười. Liễu trưởng lão không hổ là thiên cảnh. Cái này vừa mở miệng nhìn Lôi Hán Thu đám người sắc mặt, coi như là hoàn toàn bị chấn nhiếp đến. Cái đó, quấy dày một chút, vậy thì có người kêu. Kêu Tần Hải Phách sao? Chẳng qua là vào lúc này, cái này rộng rãi cửa phòng bị đẩy ra sau đó, một cái cô gái có một ít khẩn trương, trên mặt là màu lúa mạch da, thò đầu ra, linh hoạt con người chuyển động, chậm rãi mở miệng nói, ai thả tiến vào? Diệp Thiên Hành nhìn cái này khuôn mặt xa lạ, người bên ngoài là ăn cơm khô sao? Lại có thể thả người không liên hệ vào tới bên này. Chẳng qua là ngay sau đó, lại cảm thấy không đúng. Tìm Tần Hải Phách, cái cô gái này là tới tìm Tần Hải Phách. Tần Hải Phách quay đầu nhìn sang, nhìn cửa bên kia thò đầu ra cô gái. Hắn cũng không nhận biết, cùng đối phương tựa hồ không có dây dưa rễ má. Các ngươi, bên này, ai là Tần Hải Phách à? Anh Tiểu Phi để cho ta đến tìm. Cô gái lần nữa mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng, để cho tại chỗ một số người cả kinh, Diệp Thiên Hành đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Anh Tiểu Phi cái này hai chữ, đối với hắn Diệp Thiên Hành mà nói, có đầy đủ sợ hãi. Dẫu sao người kia, đối với Diệp Thiên Hành đã tạo thành bóng mờ nhất định. Các ngươi, bên này chẳng lẽ không có ai kêu Tần Hải Phách sao? Anh Tiểu Phi nói. Cái này xuất hiện cô gái, là Linh Linh, ban đầu ở đảo cá cô gái, hôm nay cũng đến thành phố Trung Hải, có thể đến, không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi quay trở về đảo cá. Đem Linh Linh cùng nhau mang đến thành phố Trung Hải, ta chính là Tần Hải Phách, không biết cô gái nhỏ, ngươi nói anh Tiểu Phi là ai? Tần Hải Phách có nhất định vẻ kích động. Ở nơi này cùng lúc mấu chốt, chẳng lẽ Dịch đại sư tới? Dịch đại sư căn bản cũng không có chết. Anh Tiểu Phi, liền ở bên ngoài cùng các ngươi đâu? Bất quá người các ngươi thật xấu xa, cũng là người xấu, mới nói mấy câu liền ra tay. Linh Linh hướng về phía người ở chỗ này le lưỡi một cái. Oán giận nói, dò ra cửa đầu rụt trở về, Lôi Hán Thu các người. Không nói hai lời, trực tiếp hướng ngoài cửa đi, muốn xem rốt cuộc có phải hay không bọn họ muốn người muốn gặp. Hắn không là chết sao? Diệp Thiên Hành khóe miệng lẩm bẩm nói, ban đầu chín thành trở lên tỷ lệ chết, chẳng lẽ còn sống? Mạng này nhiều lắm cứng rắn, bỏ mặc như thế nào? Cần muốn đi ra ngoài xem, xác nhận một chút, tất cả mọi người hướng ngoài cửa đi. Mà làm chuyển qua mấy cái phòng khách, ở một cái rộng rãi đại sảnh trong, trên đất có người ai kêu, ngã trên đất, ngay cả một trước thời hạn thông báo người, cũng không có, mỗi một người đều tỏ ra rất thống khổ dáng vẻ, nhất là mấy người chất đống, một đạo thân ảnh, đặt mông ngồi ở những người đó trên người, hôm nay góc độ, chẳng qua là vậy ngồi người hình bóng, Dịch. Đại sư, rất quen thuộc, có thể còn chưa chắc chắn. Lôi Hán Thu dẫn đầu mở miệng trước kêu lên. Xem ra, các người cũng không có quên ta. Ngồi thân thể, hơi một di động dưới. Dịch Tiểu Phi dáng vẻ lộ ra ở trước mặt mọi người. Không tồn tại cái gì dịch dung. Hoàn toàn là lấy vốn là khuôn mặt kỳ nhân. Cái này còn là rồng lưu manh dành cho Dịch Tiểu Phi đề nghị. Ở rồng lưu manh trong mắt, Dịch Dung cái trứng, hôm nay Dịch Tiểu Phi có thực lực, dĩ nhiên phải cường thế trở về, dẫu sao thực lực tiến bộ rất lớn, trước kia nhóm người kia, chẳng qua là dừng lại ở, đối với Dịch Tiểu Phi trước kia ấn tượng ở trên, hoàn toàn sẽ không phỏng đoán đến, Dịch Tiểu Phi đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc dưới. Ở Nam Cương miêu tộc thực lực tiến nhiều, Dịch đại sư, Tần Hải Phách tỏ ra rất kích động, mà ngược lại Diệp Thiên Hành, cả người vẻ mặt trở nên rất âm u, dẫu sao cho rằng nhất không thể nào người nhìn thấy,